Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi quyền pháp ta không cần cầu ngươi lập tức dung hối nối liền, nhưng ngươi cần thiết ghi tạc trong đầu, nhàn hạ thời khắc, chính mình hào hào hồi ức cân nhắc. Minh bạch, ta đây hiện tại liền bắt đầu luyện sao? Mộng Nham híp híp mắt, không vội, ngươi trước chát cái mã bộ, chờ phó phái Bạch chát hảo mã bộ sau. Hắn nhặt một khối hình thù kỳ quái cục đá trở về, phóng tới phó phái Bạch đỉnh đầu. Này tảng đá gập ghềnh, ở phó phái Bạch trên đầu lảo đảo lắc lư. Chát một canh giờ mã bộ, trên đầu này tảng đá không thể rơi xuống, nếu là rơi xuống, liền một lần nữa tính giờ. Phó phái Bạch chớp chớp mắt, ý bảo minh bạch, Mộng Nham ngáp một cái, đi đến đối diện tìm khối bình thản địa phương nằm xuống, đem cánh tay gối lên sau đầu, nheo lại mắt. Ta ngủ một lát, một canh giờ sau kêu ta, ân, trống vắng hang động đá vôi dần dần vang lên quy luật tiếng ngáy, phó phái Bạch chát mã bộ, lúc đầu còn cảm thấy nhẹ nhàng, theo thời gian dần dần trôi đi, thân thể bắt đầu nóng lên ra mồ hôi, vốn dĩ cái này huyệt động tương đối âm lãnh, hiện tại nàng lại khô nóng vô cùng. 15 phút qua đi, nàng hai chân hơi hơi có chút phát run, hai tay cũng cảm thấy dị thường trầm trọng, lưng nhũn ra. Đỉnh đầu hòn đá hơi hơi đong đưa, nàng siết chặt quyền, cắn răng kiên trì. Lại là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nàng mã bộ tư thế đã không phải thực tiêu chuẩn, hai chân đau nhức đến vô pháp không chế lay động lên. Cuối cùng, hòn đá theo tiếng chấm đất. Tiếng ngáy giờ phút này cũng ngừng, Mộng Nham một cái xoay người đã đi tới, nhặt lên hòn đá điên điên, nhìn phó phái Bạch vẻ mặt cô đơn cùng không cam lòng, nói. Có thể, tiểu tử. Người không có tập võ đáy, này tiểu thân thể có thể đứng nửa canh giờ đã là không dễ, hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai luyện nữa. Phó phái Bạch vẫn là không cam lòng nói, ta còn có thể luyện nữa sẽ, ta nói muốn tuần tự tiệm tiến, ngươi còn nghĩ một bước lên trời không thành, từ từ tới, trước đánh hảo cơ sở đáy, chờ ngày nào đó ngươi có thể nhẹ nhàng chát thượng một canh giờ sau, liền có thể bắt đầu học kia bộ quyền pháp. Mộng Nham đều nói như vậy. Phó phái Bạch cũng chỉ có thể gật đầu, nàng biết tập võ không thể cấp, nhưng chính là nhịn không được muốn mau một chút, lại mau một chút là có thể cấp người nhà báo thù rửa hận. Hai người trở ra động đi, lúc này chính vùng mặt trời mới mọc lên ở phương đông, phó phái Bạch nhìn phương xa minh hoàng ánh mặt trời, thân thể mỏi mệt đến cực điểm, trong lòng khói mù lại trở thành hư không. Liên tiếp mấy ngày phó phái Bạch đều đúng giờ đi vào trong động đứng tấn, Mộng Nham có đôi khi sẽ đi theo. Có đôi khi sẽ bởi vì khởi không tới khiến cho phó phái Bạch chính mình đi. Hôm nay phó phái Bạch một mình một người ngựa quen đường cũ đi tới trong động, chát xong mã bộ sau, đổ mồ hôi đầm đìa, hiện tại nàng đã so ban đầu muốn chạm đến lâu rồi. Mỗi ngày mắt thường có thể thấy được tiến bộ làm nàng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Đi ra động sau, nàng thói quen tính nghỉ chân thưởng thức mặt trời mọc, kết quả liền nghe được phía sau xa lạ giọng nữ. Ngươi là ai? Phó phái Bạch quay đầu nhìn lại, là một cái nàng chưa bao giờ ở trên núi gặp qua xa lạ gương mặt, thiếu nữ ước chừng cùng nàng số tuổi tương đương, mặt mày ngũ quan tiểu xảo tinh xảo. Thấy phó phái Bạch không trả lời, thiếu nữ đến gần hai bước, kiêu căng dương cằm, hỏi. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch nhìn đối phương một thân lăng la tơ lụa, rũ mắt nói. Ta là phong thượng mới tới tạp dịch, thiếu nữ chắp tay sau lưng vòng quanh phó phái Bạch đi rồi hai vòng, đánh giá trước mắt thiếu niên này người. Khó trách ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi kêu gì? Phó phái Bạch, thiếu nữ gật gật đầu, lại nói, cái này thời khắc, ngươi không ở sau núi bận việc, vì sao ở chỗ này lén lút, nói, ngươi đang làm gì? Phó phái Bạch cứng họng, suy nghĩ chính mình mới vừa bất quá là đứng ở chỗ này xem mặt trời mọc. Như thế nào liền biến thành quỷ lén lút túy, nàng dương mắt bất động thanh sắc nhìn che giấu tốt miệng huyệt động trả lời. Ta ở chỗ này xem mặt trời mọc, thiếu nữ nhăn lại mày, tựa hồ ở phán đoán phó phái Bạch trong lời nói thật giả, ít khi mới tùng khẩu. Hành đi, ngươi đi đi, phó phái Bạch như chút được gánh nặng, nện bước bay nhanh rời đi, chờ trở lại hậu viện sau, đêm vừa rồi đã phát sinh sự giảng cho Mộng Nham nghe, Mộng Nham một phách chán, hỏi. Người nói kia tiểu cô nương có phải hay không mang một quả kim thoa? Không chú ý xem, Dù sao chúng ta Thiên Cực Tông như ngươi theo như lời một thân hoa phục lại Đậu Khấu Niên Hoa cô nương cũng chỉ có một vị, chính là chúng ta phong chủ thân muội muội, tông chủ tiểu nữ nhi, Lục Thanh Uyên. Phó phái Bạch có chút giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng phong chủ là con gái một, nguyên lai còn có một cái muội muội. Nàng nghĩ tới kia tiểu cô nương phi dương ương ngạnh bộ dáng, lại nghĩ tới Lục Yến Nhiễm lãnh đạm tự giữ bộ dáng, ngập ngừng nói. Phong chủ cùng nàng muội muội thật đúng là tính cách khác biệt. Nhị tiểu thư sinh ra không lâu tông chủ phu nhân liền nhiễm bệnh qua đời, cho nên tông chủ đối này tuổi nhỏ tang mẫu tiểu nữ nhi tự nhiên càng thêm thương tiếc chút. Này nhị tiểu thư từ nhỏ bị chịu sủng ái, tính cách khó tránh khỏi bất thường điểm, ngươi lần sau nhìn thấy nàng nhưng đến đường vòng đi. Nàng là trong tông nổi danh tiểu bá vương, liền tông chủ đều quản không được nàng, chỉ có phong chủ nói nàng mới nguyện ý nghe tiến một ít. Phó phái Bạch thành thành thật thật gật gật đầu, liền đi bận việc hôm nay sự. Triều Tuyền Phong dừng chúc tiểu trúc nổi, kia luôn luôn hoành hành ngang ngược nhị tiểu thư Lục Thanh Uyên giờ phút này lại ngoan nằm ở chính mình tỷ tỷ đầu vai, mặt mày dịu ngoan. A tỷ, ta tưởng ngươi, ngươi có hay không tưởng Uyển Nhi? Lục Yến Nhiễm vẫn thường bình đạm biểu tình, nhưng ngữ khí thân hòa không ít. Tự nhiên là suy nghĩ, lần này đi ra ngoài du lịch nhưng có gặp được cái gì không hài lòng sự. Nói lên cái này, Lục Thanh Uyên liền không cao hứng, nàng nhỏ giọng oán giận nói. Đều do cha, ta nói không cần như vậy nhiều người đi theo, hắn một hai phải phái như vậy nhiều người cả ngày vây quanh ta, những người đó này cũng không cần ta làm, kia cũng không cần ta làm, nhưng không thú vị. Vừa lúc gặp loạn thế, nữ nhi ra bên ngoài luôn là dễ dàng gặp được nguy hiểm, phụ thân làm như vậy cũng là lo lắng ngươi. Lần sau A Tỷ mang ta đi ra ngoài chơi, tốt không? Hảo, ngươi trở về còn chưa có đi gặp qua phụ thân đi, mau đi cùng phụ thân thỉnh an. Chấm, A Tỷ không đi sao? Ta đợi lát nữa còn có việc, ngươi đi đi. Lục Thanh Uyển lưu luyến cùng Lục Yến Nhiễm nói xong lời từ biệt, đi hướng Thanh Liêu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liêu Phong là trừ bỏ chủ phong thương khung ngoại Tấn Vân Sơn đệ nhị đại ngọn núi, cũng nguyên nhân chính là vì là Thiên Cực Tông tông chủ này hạ một quá cầu dây, đi phía trước tiến lên một chén trà nhỏ thời gian, ánh vào mi mắt đó là trống trải khổng lồ cung điện đàn, đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, hảo không đồ sộ. Lục Thanh Uyển vài bước chạy tiến chủ điện chung. Trong đại điện chủ vị thượng trung niên nam nhân đang ở cùng phía dưới một chúng thuộc hạ công đạo cái gì, xa xa thấy chính mình này tiểu nữ nhi lại đây, nghiêm túc mặt mày lập tức tùng cùng xuống dưới, từ vị trí thượng đứng dậy nghênh qua đi, vui vẻ ra mặt nói. Uyển Nhi, người nhưng tính đã trở lại, mọi người cùng kêu lên nói, tham kiến nhị tiểu thư. Lục Thanh Uyển kéo Lục Văn Thành cánh tay, tiểu nữ nhi kiêu thái tẫn hiện. Bởi vì ta tưởng cha, cho nên liền gấp không chờ nổi đã về rồi. Lục Văn Thành vẻ mặt tự ái. Hảo hảo hảo, còn chưa ăn qua đồ ăn sáng đi, đợi lát nữa cùng cha cùng nhau ăn tốt không? Lục Thanh Uyển tự nhiên là vô cùng cao hứng theo tiếng. Uyển Nhi, người cứ ngồi cha bên cạnh, Lục Văn Thành nói, một chút cũng không kiêng dè tiếp tục cùng thuộc hạ công đạo khởi công vụ tới. Lần này nhất cử tồi suy sụp Lạc Ảnh giáo, thật sự phấn chấn nhân tâm. Võ lâm các phái đều công không thể không, cho nên lần này chúc mừng đại hội nhất định phải hào sinh chủ bị, đều nghe hiểu chưa? Là, tông chủ, đều phân phó đi xuống đi, đại hội tạm định 3 ngày sau với Thương Khung Phong tổ chức. Thiên Cực Tông muốn chủ bị chúc mừng đại hội sự thực mau liền ở trong chốn võ lâm truyền khai, lần này đại hội tổng cộng mời hơn 20 gia lớn nhỏ không đồng nhất môn phái, tham dự nhân số thô sơ giản lược phòng chừng cao tới mấy trăm chi chúng. Này cũng khiến cho Thiên Cực Tông các phong bắt đầu công việc lu bù lên, cũng khiến cho phó phái Bạch gián đoạn mỗi ngày sáng sớm luyện công thời gian, nàng chỉ có thể sấn người đều ngủ hạ sau, sờ soạng đi trong động luyện công. Chương 14 Thương Khung Yến, chúc mừng đại hội thực mau đúng hạn ở Thiên Cực Tông Thương Khung Phong cử hành, thịnh hội ngày đó, luôn luôn thanh tịnh Tấn Vân Sơn tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Lục Văn Thành sáng sớm liền mang theo bốn phong phong chủ cùng với gia quyến hầu ở chân núi Không Bá Thượng, nghênh đón tấp nập mà đến khắp nơi môn phái đại gia, mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, bối phận như thế nào, Lục Văn Thành trên mặt trước sau đều mang theo đối xử bình đẳng hòa ái cười. Lục Văn Thành niên thiếu đắc chí, tuổi bất hoặc liền bên ngoài họ đệ tử thân phận tập được Thiên Cực Tông tông chủ một vị, lúc đầu còn có người không phục, hắn kế vị về sau, đối mặt Võ Lâm các gia nghi ngờ, quảng phát anh hùng thiếp, ước chiến Thanh Liêu Phong, đánh biến 32 gia Võ Lâm đại phái, lấy toàn thắng chi tư ngạo thị quần hùng. Từ đây thực lực của hắn được đến tông nội tông ngoại nhất chi tán thành, lại nhân này làm người khiêm tốn, không cao ngạo không nóng nảy, khoan nhân rộng lượng, giang hồ tôn này vì Nho Hiệp, Khổ Thiền Đại Sư, hồi lâu không thấy, lần này có thể nhất cử dẹp Yên Lập Ảnh Giáo, nhưng ít nhiều bàn nhược tự to lớn tương trợ. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là làm nên làm sự thôi. Lục Văn Thành phát ra sang sảng tiếng cười, bên này thỉnh, Đại Sư, hôm nay cố ý vì bàn nhược tự tăng chúng chuẩn bị chai thực, đại gia cần phải buông ra ăn. Kia liền làm phiền Lục Tông Chủ, khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh xong bàn nhược tử, xe ngựa cuồn cuộn, xe liễn không ngừng, thực mau tiếp theo cái môn phái đại gia dắt này tiếp theo chúng đệ tử lại đã đi tới. Cầm đầu trung niên nam nhân thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc đen như mực sắc thẳng khâm trường bào, bên hông thúc cùng sắc ám văn đai lưng, chân dẫm cao ủng, khí độ bất phàm. Hắn bên cạnh người tác đi theo hai vị tương đối tuổi trẻ nam tử, vóc người không sai biệt mấy, đều là đồng dạng trang điểm. Lục Văn Thành xa xa nhìn thấy, vài bước đón đi lên. Hạ huynh, lần trước từ biệt, nhưng làm ta hảo sinh tưởng niệm. Áo đen nam tử không giận tự uy gương mặt mềm mại xuống dưới, thanh như chuông lớn. Đúng vậy Lục huynh, nếu không có hôm nay nương san bằng ma giáo chúc mừng một chuyện, không biết ngươi ta huynh đệ hai người lần sau thấy nên là khi nào. Nam nhân nói bãi, phân phó phía sau gã sai vặt. Còn không mau dâng lên bái thiếp, gã sai vặt khom người tiến đến, hai tay dâng lên một đạo bái thiếp, mặt trên bốn cái thiếp vàng chữ to. Xích Vũ Sơn Trang, áo đen nam tử đúng là Xích Vũ Sơn Trang đương nhiệm trang chủ, Hạ Dương Diệu, một phen liệt dương đao xưng bá giang hồ, cùng Lục Văn Thành 5 năm trước dâng hương kết bái, giang hồ phụng này danh hiệu. Võ Thánh, Nghị Nhi, Tông Nhi, còn không mau gặp qua Lục Bá Bá. Hạ Dương Diệu nhìn về phía chính mình bên cạnh người hai cái nhi tử nói. Huynh đệ hai người lập tức tiến lên khom người ôm quyền, cùng kêu lên nói. Vãn bối Hạ Nghị gặp qua Lục Tông Chủ, vãn bối Hạ Tông gặp qua Lục Tông Chủ. Lục Văn Thành vén lên chòm râu, rất là tự ái nhìn hai cái cao lớn tuổi trẻ nam tử, vui mừng nói. Nhiều năm không thấy, Nghị Nhi cùng Tông Nhi đều như vậy lớn, lần trước gặp mặt, mơ hồ là 4 năm trước đi. Khi đó hai vị thiếu gia tất cả đều trắng nõn mảnh khảnh, hiện tại thân thể chắc nịch không ít, tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, cũng coi như là tùy các ngươi cha, tới nơi này liền không cần khách khí, ta cùng với các ngươi phụ thân là khác họ tương giao kết bái huynh đệ, các ngươi kêu ta Lục Thúc Thúc là được. Lục Thúc Thúc hảo, hảo hảo, tới, Yến Nhiễm, Thanh Huyền, mau tới gặp qua Hạ Thúc Thúc, còn có hai vị biểu huynh. Lục Văn Thành hướng vài bước ngoại hai cây nữ nhi vẫy tay. Lục Thanh Huyền có chút không tình nguyện, đại buổi sáng đã bị kêu lên sau đó đứng ở dưới chân núi đối với này đó không liên quan người gương mặt tươi cười tương ứng, chân đều chạm toan, khó tránh khỏi trong lòng có chút tiểu nữ nhi tính tình. Lục Yến Nhiễm chân an tính vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, sau đó dẫn đầu đi qua đi, hành lễ nhẹ giọng nói. Yến Nhiễm gặp qua Hạ Bá Bá, hai vị biểu huynh. Thanh Huyền gặp qua Bá Bá biểu huynh, Lục Yến Nhiễm hành xong lễ sau hơi hơi ngước mắt, đối thượng Hạ Tông không e dè nhìn về phía chính mình nóng cháy ánh mắt, nàng không có gì biểu tình, rời đi tầm mắt. Thật là không thể tưởng được a, ngắn ngủn mấy năm qua đi, Hạ huynh gia công tử cùng nhà ta cô nương đều như vậy lớn, đứng chung một chỗ trai tài gái sắc, hảo sinh dưỡng mắt, lần trước thấy vẫn là Yến Nhiễm cập kê đại hội thời điểm gặp qua đi. Thật là năm tháng như thoi đưa a, năm tháng như thoi đưa, bọn nhỏ lớn, Hạ huynh ngươi cùng ta nhưng già rồi, Lục Văn Thành cảm khái nói. Hạ Dương Diệu vuốt râu cười to, cũng không phải là, ta này Thái Dương a, đều sinh ra vài tia tóc bạc tới, nhưng thật ra ngươi, còn hiện tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lại là một đốn hàn huyên khách khí, vừa nói vừa đi hướng thềm đá, phía sau đi theo từng người nhi nữ. Lên núi thềm đá chỉ có thể cất chứa hai người song song, này đây Hạ Lục hai vị đại nhân ở phía trước, Lục Thanh Huyền cùng Lục Yến Nhiễm đi ở đệ nhị bài, Hạ Nghị Hạ Tông đi theo sau đó, lại phía dưới chính là một chúng gã sai vặt. Hạ Tông dương mắt nhìn trước mắt bạch y nữ tử yểu điệu bóng dáng, mở miệng nói. Thanh Uyển muội muội, quảng cáo, cách chương.